Thôn Thiên, chương 736, thất tinh đường mạch tôn, góc truyện audio.com. Dương Lăng liền hỏi hắn, người tại Thiên Mục Môn làm cái gì? Đệ tử trời sinh cương cân thiết cốt, không sợ nhất là cùng người chiến đấu, vì vậy Thiên Mục liền khiến ta làm khách khanh trấn thủ linh mạch, cấp cho ta một chỗ linh động tu hành. Chỉ khi có việc thì mới xuất hiện. Dương Lăng mấy người trở lại trong động, hắn sơ lược hỏi Thạch Tam một ít sự tình tại hỗn loạn tiên vực. Ở giữa đó, Dương Lăng nói cho Thạch Tam nghe tao ngộ tại phách khí các, hắn sắc mặt đại biến. Lão sư bị lừa rồi. Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. À hát, chỉ giáo cho, lão sư có điều chẳng biết, trong hỗn loạn tiên vực vĩnh viễn đều là cường giả vi vương. Phách khí các trưởng quỹ thấy lão sư một thân đầy bảo vật trong lòng nhất định sinh ra tham niệm. Nếu không, hắn sao lại không mua gì đó của lão sư? Dương Lăng mỉm cười, hắn nếu dám trước mặt người ở bên ngoài lộ ra tài phú, liền không sợ có người nghĩ cách. Thạch Tam suy nghĩ một chút còn nói, trong hỗn loạn tiên vực có một loại nghề xưng là tiên đạo. Tiên đạo chuyên môn cướp đoạt bảo bối, sau đó qua tay bán ra, từ đó thu được tiên tinh. Trước kia có một gã tiên đạo chính là người nổi bật trong nghề này, cư nhiên dùng cướp giật bảo bối, để thay cho một tòa linh mạch. Dương Lăng cũng hiểu được kinh ngạc hỏi. Hắn là ai? Hiện tại đó là Huyền Ngân Mạch. Huyền Ngân Mạch vốn là do Bát Cực Tông cùng Thất Tinh Đường cộng đồng trưởng quản, nhưng song phương đều không tiện quản lý, dễ khởi lên xung đột, vì vậy thẳng thắn mà bán đứng luôn. Nói đến đây, Dương Lăng ánh mắt như thiểm điện, nói. Rốt cục cũng tới rồi. Hắn đưa chân bước ra, trong nháy mắt tới ngoài động rồi. Phóng nhãn nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Bảo Bảo, Ngọc Dung mấy người sau đó cũng đi ra, Bảo Bảo thần thức quét nhìn, nói rằng. Người tới thi triển thủ đoạn ẩn thân, chỉ có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, nhưng lại không biết phương vị. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, hai mắt hợp lại vừa mở, rồi hướng ra ngoài nhìn lên, đã có thể mơ hồ thấy ba đạo nhân ảnh. Lập tức huy quyền đánh ra, một cổ kinh khủng đại lực rất mạnh trùng kích ra, oanh một tiếng, đem núi đá đánh thành nát bấy. Bất quá, ba đạo nhân ảnh không rõ bóng người, lại đột nhiên biến mất. Dương Lăng nhíu mày nói, ba người này khí tức thập phần quái dị. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ là Liệp Tiên, Săn Tiên, Thợ Săn Tiên Nhân Andy, Dương Lăng trong lòng khẽ động, trong ký ức Liệp Tiên một cái tộc loài. Từng cùng cửu đại thánh tộc nổi danh, chỉ bất quá, Liệp Tiên xuất hiện lịch sử rất lâu đời, xa xưa. Không nghĩ tới, cư nhiên có Liệp Tiên xuất hiện tại hỗn loạn tiên vực. Liệp Tiên cùng cửu đại thánh tộc như nhau, có lực lượng bản tộc đặc biệt thiên thú lực. Đồng dạng, Liệp Tiên tộc nhân cũng khó chơi như cửu đại thánh tộc. Cư nhiên là Liệp Tiên, Dương Lăng không hãi sợ mà lại vui mừng, trong tu di niết bàn, do 12 bàn cổ phân thân ngưng tụ chân nhân hóa thân lao ra. Tại trong nháy mắt hóa thành ba đạo nhân ảnh, như thiểm điện hướng ba phương hướng đánh tới. Dương Lăng chân nhân hóa thân, truyền thừa của hắn cường đại vũ kỹ, song song thi triển ra phân thân thuật cùng thúc phược thuật. Ba gã Liệp Tiên rốt cục bị ép phải hiện thân, tại dưới mắt của chân nhân hóa thân lúc này, bọn họ thôi động hiệu quả ẩn thân. Bảo Bảo mấy người thấy, ba gã Liệp Tiên hình thể như có như không, bọn họ cầm trong tay. Góc truyện audio.com, thuẫn khí sáng bạc trên cánh tay có tạo hình cung nỏ kỳ lạ. Chân nhân hóa thân thi triển ra thúc phược thuật, phát ra lực lượng như nghìn vạn sợi tơ cứng cỏi không gì sánh được, từ từ đem ba gã Liệp Tiên đều cuốn lấy. Dương Lăng lập tức phóng xuất hồn độn thú, mãnh thú này hé cái miệng lớn, trực tiếp đem ba gã Liệp Tiên nuốt sống. Hồn độn thú xuất hiện, khiến Thạch Tam cùng Liễu Phiêu Phiêu thất kinh, bọn họ chẳng bao giờ gặp qua quái thú cường đại như vậy. Dương Lăng đơn giản liền bắt lấy ba gã Liệp Tiên, thực lực ba gã Liệp Tiên kỳ thực giống nhau. Chỉ bất quá, ba người bằng vào thủ đoạn đặc biệt đã từng nhiều lần đắc thủ. Nhưng gặp phải Dương Lăng, bọn họ thật là vẫn có tốt cũng đi ra. Thạch Tam nói, lão sư, ba gã Liệp Tiên nhất định là người của phách khí các. Trong bụng hồn độn thú, ba gã Liệp Tiên cảm thụ được tử vong uy hiếp, thanh âm Dương Lăng vang lên. Người nào phái các ngươi đến đây? Ba gã Liệp Tiên hiển nhiên cũng không trung thành với bất luận kẻ nào, Dương Lăng vừa hỏi, một người lập tức nói. Phách khí các, Dương Lăng, tốt, phách khí các lão bản chính đang chờ đợi tin tức, gã sai vặt đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân, người ở trên đến, lão giả ra mặt căng thẳng, thượng diện của hắn là Bát Cực Tông. Bất quá, Bát Cực Tông rất ít người, ngày hôm nay đột nhiên phái người xuống tới, lẽ nào xảy ra đại sự? Nghĩ xong, lão giả nhanh chóng ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Chỉ thấy cùng hắn quen biết, một gã gọi là Quách Ly đứng ở trong phòng chờ. Lão giả cười nói, Quách lão đệ, cái ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Người nọ nhích thân chuyển qua, mặt xanh tóc trắng, mũi ưng, một đôi lam mắt lóe ra hàn mang, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ. Lẽ nào ta phạm vào cái sai lầm gì? Nhìn thần khí hắn, tất nhiên không là cái chuyện gì tốt. Quả nhiên, người này dùng thanh âm băng lãnh nói rằng. Trần Lương, từ nay ngày sau, người cùng Bát Cực Tông không còn quan hệ gì nữa, ta là đến đây nói cho ngươi chuyện này. Lão giả sắc mặt đại biến, run giọng hỏi. Quách huynh sao nói ra lời ấy? Chủ thượng vì sao phải làm như vậy? Lẽ nào Trần Lương ta bất trung? Hay là ta phạm vào cái sai lầm gì? Hắn thân thể run rẩy, sợ hãi tại trên mặt hắn bỗng nhiên tràn ra. Trần Lương mười phần rõ ràng, phách khí các một khi thoát ly thượng diện nơi đờ đầu end đi thì chỉ có một cái đường chết. Vị Quách huynh kia diện vô biểu tình mà phun ra bốn chữ. Không thể phụng cáo, người chợt lóe, hình bóng toàn bộ biến mất. Trần Lương sững sờ ở tại chỗ, mà lúc này, gã sai vặt vẻ mặt hoảng trương tiến vào phòng khách kêu lên. Lão gia, mấy tên khách nhân lần trước lại tới nữa rồi. Trần Lương tâm đầu kinh hoàng, hắn phái ra ba gã tiên đạo đến nay còn chưa có trở về, đối phương lại tìm tới cửa, xem ra đã xảy ra chuyện. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Lăng mấy người đã xông vào phòng khách. Dương Lăng cười nói, trưởng quỹ, chúng ta lại gặp nhau. Trần Lương trên mặt khởi lên dáng tươi cười. Mấy người vì sao còn quay trở lại, chẳng lẽ nhanh như vậy đã cướp được huyền giai tiên khí? Dương Lăng lạnh lùng cười, cũng không cùng hắn nhiều lời vô ích, thân thủ một chảo, dễ dàng đem Trần Lương nắm lấy. Trần Lương sắc mặt biến đổi, hắn là trung vị chân tiên, đối phương rõ ràng mới là chí tiên, thế nào lại có thực lực như vậy? Cảm giác cả người tiên lực thi triển không ra, Trần Lương sợ hãi, kêu lên. gocchuyenaudio.com, khách nhân làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ, xin buông tiểu tiên ra. Dương Lăng thở dài, người không mua gì đó của ta cũng được thôi, vì sao lại phái Liệp Tiên đi tới cướp đoạt? Con người của ta, không thích đắc tội với người khác. Nhưng người khác đắc tội với ta, ta nhất định phải đánh trả. Trần Lương tay chân băng lãnh, hắn nghĩ khả năng quyết định của Bát Cực Tông cùng người trước mắt này có liên quan. Trong nội tâm nổi lên sợ hãi, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thanh âm chấn động cửu tiêu, quanh thân quần áo không gió mà tự động lay động, một cổ cường đại tiên gia lực lượng lấy hắn làm trung tâm phát sinh, cư nhiên một phát đánh văng Dương Lăng ra. Dương Lăng cười lạnh nói, không hổ là trung vị chân tiên, cũng có vài phần bản lĩnh. Huýt một tiếng sáo dài, bốn phương tám hướng bay tới hơn 10 đạo độn quang, đều rơi vào phía sau Trần Lương. Những người này hình tượng khác nhau, nhưng không một người nào là yếu, đều là nhân vật cao tiên, chân tiên cấp số. Trong đám người có một vị mỹ phụ, nàng nhìn bốn phía chung quanh một chút, thần sắc rất không vui. Tam ca, người thế nào khiến cho chật vật như vậy? Những người, này là ai? Nữ nhân này tên Trần Tú, bảo muội của Trần Lương. Dù là không có Bát Cực Tông làm hậu trường, phía sau hắn còn có một thế lực, đó là gia tộc của hắn. Trần Lương có một bà muội, hai vị bào huynh vi tại trong hỗn loạn tiên vực tồn tại đến hôm nay, đều không phải người yếu. Sự tình rất rõ ràng, những người này đều là viện binh của Trần Lương, Dương Lăng lại thở dài. Trần Lương, ngươi sẽ phát hiện ngươi làm ra tuyển chọn này là ngu xuẩn cỡ nào. Hắn không muốn dây dưa, lúc này phóng ra Chu Kiếm Tiên. Chu Kiếm Tiên này, ngay cả Kim Tiên cũng phải sợ, những người này làm sao có thể ngăn cản. Chu Kiếm Tiên phát ra hàng thì kiếm quang, trực tiếp phá hủy phách khí các, vô cùng kiếm ti ngang dọc cắt sang, khoảnh khắc đem mọi người giết chết. Cùng đi là Liễu Phiêu Phiêu cùng Thạch Tam khiếp sợ không gì sánh được, cuộc đời bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên huyền bảo. Hơn nữa Chu Kiếm Tiên có sát phạt chi khí, sát khí tận trời. Một kiếm chém giết hơn 10 tiên tiên, Dương Lăng thần sắc bất biến, nói. Liễu Phiêu Phiêu, tiên tinh của phách khí các thuộc về ta, vật còn lại ngày sau sẽ về ngươi bảo tồn. Thu được tiên tinh chính là mục đích của Dương Lăng. Liễu Phiêu Phiêu ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Đa tạ, phách khí các thành sản nghiệp của Liễu Phiêu Phiêu tìm được 18 ức tiên tinh thì rơi vào tay Dương Lăng. Ở đây dừng lại 2 ngày, ngày thứ 3 hắn đi tới Thất Tinh Đường. Thất Tinh Đường linh mạch có to có nhỏ, cộng lại có 7 tòa. Trong đó một tòa lớn nhất gọi là Tử Hà Mạch, trong đó linh nguyên có 48 chỗ, mỗi một chỗ linh nguyên đều kiến tạo một tòa tiên phủ cung cấp cho môn nhân tu luyện. Tổng điện Thất Tinh Đường được thiết lập tại trong Tử Hà Mạch. Đường chủ đạo hào Thất Tinh đạo nhân, môn đồ cả vạn. Dương Lăng được Liễu Phiêu Phiêu dẫn đường, đi tới Thất Tinh Đường, Tử Hà Mạch. Đến bầu trời linh mạch chỉ thấy tường vân trận trận, thật là nhất phái tiên gia khí tượng. Dương Lăng đi tới một cái điện phủ thật lớn. Điện cao nghìn trượng, có nghìn vạn bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Vị trí tối cao trong điện ngồi một vị hắc tu thanh y nam tử, mặt như mỹ nhân, trường mi phượng mục, chính là Thất Tinh đạo nhân. Dương Lăng vừa, gocchuyenaudio.com, đến, hắn đứng dậy bước xuống, một bước người đã đi ra trước mặt Dương Lăng. Dương đạo hữu đến đây, vẻ vang cho thất tinh đường của kẻ hèn này, mau mời ngồi. Hắn phất tay, sớm có tiên đồng lo pha trà. Dương Lăng biết thất tinh đạo nhân này, là bởi vì mặt mũi Linh Vũ mới chiêu đãi mình, hắn khẽ gật đầu. Đâu có, đường chủ khách khí rồi. Tùy ý ngồi, phía sau hắn, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Linh Lung ngồi ở một bên. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, thất tinh đạo nhân cười nói. Linh Vũ lão hữu hướng ta đề cập chuyện của ngươi, ta vốn còn đang lo ngại. Nhưng mới đây không lâu, nghe nói đạo hữu chém giết một nhóm thế lực phách khí các thực tại làm cho giật mình. Dương Lăng cười hắc hắc cũng không đáp lại. Thất tinh đạo nhân dừng một chút kế tục nói. Nghĩ đến Dương đạo hữu cũng biết quy củ hỗn loạn tiên vực, con người mới nếu không gia nhập nhất phương thế lực sẽ vô pháp sử dụng linh mạch. Mà không có linh mạch là có ý nghĩa vô pháp mà tu luyện. Thất tinh đường ta đã lập nơi đây vạn năm, trong đường cường giả như mây, khiến cho những phái khác không dám khinh phạm. Đồng thời, bản đường cũng có gần 1/10 tài nguyên của hỗn loạn tiên vực. Thất tinh đường linh mạch có 7 tòa, ngoại trừ Tử Hà mạch còn có 6 tòa khác. Đạo hữu nếu nguyện ý có thể lưu lại nắm trong tay một tòa linh mạch. Thất tinh đạo nhân nói, ý tứ rất rõ ràng, hắn vốn đối với giới thiệu của Linh Vũ không cho là đúng. Nhưng khi Dương Lăng giết phách khí các Trần Lương gia tộc thể hiện ra thực lực cường đại, lúc này hắn liền quyết định trọng dụng Dương Lăng. Dương Lăng nghĩ thầm, tiến nhập thất tinh đường đối với ta rất có lợi. Hắn cũng minh bạch thất tinh đạo nhân nguyện ý để hắn đứng đầu nhất mạch nguyên nhân đều do Chu Kiếm Tiên kinh khủng. Dương Lăng ở lại thất tinh đường, chẳng khác nào thất tinh đường có Chu Kiếm Tiên, đem thực lực bản thân đề thăng cực đại. Thất tinh đạo nhân còn nói, phàm linh mạch của thất tinh đường, đều có một gã mạch tôn, trong linh mạch tất cả sự tình, mạch tôn đều có thể làm chủ. Trong một tòa linh mạch có nhiều linh nguyên do tiên chủ quản lý. Mạch tôn quản lý tiên chủ quản lý thất tinh đệ tử. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát đối với thất tinh đạo nhân nói. Được ta lưu lại, hắn phải mau ly khai nơi đây, cần một nơi hoàn cảnh yên ổn để tu luyện. Thất tinh đạo nhân mừng rỡ. Tốt, nếu đạo hữu đáp ứng, vậy nên gặp qua 5 vị mạch tôn còn lại. Nói xong, hắn chỉ về phía sau. Người thứ nhất là một danh cao gầy khô hắc lão giả. Đây là đại dã mạch Phi Phong đạo nhân. Người thứ nhất thất tinh đạo nhân giới thiệu. Dương đạo hữu, Phi Phong đạo nhân thanh âm bén nhọn kỳ quái chào hỏi. Dương Lăng mỉm cười chào, Phi Phong đạo hữu. Tiếp đó, thất tinh đạo nhân lại giới thiệu Xích Khi đại tiên, Tam Tình đạo nhân, Thanh Diện đạo nhân, Ngọc Tiên tử 4 người. Dương Lăng nhất nhất chào hỏi, trong đó Thanh Diện đạo nhân sắc mặt băng lãnh hình như có vẻ không hài lòng, Dương Lăng không rõ vì sao, nên cũng không chú ý. Thất tinh đạo nhân cười nói, có một tòa linh mạch tên là Luận Kiếm, trong Luận Kiếm linh mạch có 13 chỗ mạch nguyên. Trước đây do Thanh Diện đạo huynh tạm thời quản lý, hôm nay giao cho Dương đạo hữu tiếp trường. Dương Lăng nhất thời minh bạch Thanh Diện đạo nhân này vì sao không vui. Lúc này thất tinh đạo nhân vỗ tay một cái, một đám tiên đồng ngọc nữ mang ra tiên. gocchuyenaudio.com, những linh quả đi vào đại điện, 7 cô tiên nữ kiều diễm như hoa ca hát nhảy múa âm sắc huyền chuyển, nhiễu lương không dứt. Thất tinh đạo nhân, các vị, xin mời. Hy vọng chư vị sau này đồng tâm hợp lực. Mọi người nhất tề nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ăn uống no đủ, thất tinh đạo nhân tự mình đưa Dương Lăng mấy người đến Luận Kiếm Mạch. Bay qua bầu trời Luận Kiếm Mạch trên đất khắp nơi kỳ hoa dị thảo, linh thú tiên cầm. Thất tinh đạo nhân vung tay lên, Luận Kiếm Mạch quần tàng tiên nhân vội vội vàng vàng chạy tới rồi, gặp qua vị Dương Lăng tân mạch tôn này. Trong đó có 13 người, là tới nhanh nhất, thất tinh đạo nhân, bọn họ là 13 tiên chủ. 13 người có già có trẻ, đều chào Dương Lăng mạch tôn, hướng Dương Lăng thi lễ. 13 người phân biệt tọa trấn 13 tòa mạch nguyên, phân biệt Đỉnh Tâm nguyên, Vạn Cổ nguyên, Nhạc Đinh nguyên, Đào Lý nguyên, Bạch Linh nguyên, Hòa Nhạc nguyên, Bát Phương nguyên, Liêu Quang nguyên, Hắc Thủy nguyên, Trường Xá nguyên, Phong Hống nguyên, Văn Đô nguyên, Liệt Thiên nguyên. Dương Lăng thấy bọn họ sắc mặt kính cẩn, ngữ khí cũng ôn hòa mà nói vài câu khách khí. Thất tinh đạo nhân, Dương đạo hữu, bọn họ sau này là thuộc hạ ngươi, nếu có bất tôn bất kính thì sinh sát tùy ý, hoặc giao bọn hắn cho hình đường xử lý. Một phen chào hỏi xong, thất tinh đạo nhân ly khai Luận Kiếm Mạch. Trong tiên chủ có một người nói, mạch tôn, mời vào trong cung tuần sát, nếu có địa phương nào không hài lòng, thuộc hạ nhất định sửa đổi. Nói xong người ra mặt trắng nõn, tai lớn mắt nhỏ, mập mạp như một phú thương. Dương Lăng hỏi, xưng hô thế nào, nghe hỏi, đối phương tựa hồ thụ sủng nhược kinh, vội nói. Tại hạ Hồ Tịnh Phương, Dương Lăng gật đầu, tốt, do ngươi dẫn đường. Vâng, Hồ Tịnh Phương sắc mặt vui mừng, ba ba ở phía trước dẫn đường, đem Dương Lăng đưa vào một tòa cung điện. Linh cung tọa lạc trong Bát Phương Nguyên, linh nguyên tiên chủ chính là Hồ Tịnh Phương. xa nhìn tới thấy một tảng lớn nguy nga, chênh vênh trạch vũ. Ở giữa một tòa điện phòng tối cao có chữ Thất Tinh Đường đại điện, bất quá nhỏ hơn một chút. Dương Lăng mấy người tiến vào phòng khách, sớm có mấy trăm tiên nhân quỳ liệt trên mặt đất. Tham kiến Mạch Tôn, Dương Lăng khẽ gật đầu, đứng lên, tạ ơn Mạch Tôn, mấy trăm người cùng kêu lên. Dương Lăng ngồi vào trung ương, hỏi mọi người phía dưới. Các ngươi có ai hướng bản tôn giới thiệu một chút về Luận Kiếm Mạch không? Phía trước đi ra một người tiên nhân tự y tóc bạc nói rằng. Bẩm báo Mạch Tôn, Luận Kiếm nhất mạch có toàn bộ tiên nguyên 13 cái. Tiên nhân 19,000, có một gã hộ cục trường, trưởng quản nhân khẩu ra vào, một gã tinh cục trường, trưởng quản tài tinh thương hóa, một gã nghị tương, chính là thuộc hạ, nghe lệnh Mạch Tôn cung cấp cơ mưu, một gã binh tương, trưởng quản đối ngoại dùng võ, ba gã linh mạch hộ pháp, chủ chốt chịu trách nhiệm hộ vệ tiên chủ 13 người, các vị trưởng quản một nguyên. Ngoài ra chư tiên đều nghe lệnh của Mạch Tôn, người này tựa hồ minh bạch Dương Lăng mới tới, không rõ nội tình, nên đem sự tình đều nói rõ một lần. Dương Lăng nghe rất thú vị, để hắn tiếp tục nói. Nghị tương này bẩm, Mạch Tôn, bởi Luận Kiếm Mạch ở vào cực bắc Thất Tinh Đường, cùng Cửu Tiệt liền nhau, nên hai bên trong lúc đó có nhiều đụng chạm, gần đây đối phương nhiều lần tiến nhập trong thế lực Thất Tinh Đường ta tiến. Góc truyện audio.com, hành thải tinh, hoạt động săn thú, thỉnh lệnh Mạch Tôn xét xử. Dương Lăng hỏi, việc này bên trên không quản sao, bẩm Mạch Tôn, an toàn các mạch đều do tự phụ trách. Muốn đường chủ tự mình đứng ra, chỉ có tại đối ngoại tranh đấu đại quy mô, sẽ phát sinh. Tỷ như cùng Bát Cực Tông tập thể xung đột đại sự kiện bực này. Chín Tiệt Mạch do người phương nào trưởng quản? Dương Lăng hỏi, Chín Tiệt Mạch là một cái tán lạc môn hộ trong có 17 tòa linh nguyên, phân ra do hai cái thế lực sở hữu, phân biệt là Cửu Tông, Tiệt Tông. Nhị Tông nghi trưởng phân biệt là Thiểm Đạo Nhân cùng Dâm Đại Tiên, môn hạ các tông đều có hơn 6,000 tiên nhân dựa vào, bọn họ đến từ bốn phương tám hướng, cũng không có môn phái thống nhất. Người của bộ phận nào đến đây lai phạm, đa số là người của Dâm Đại Tiên, bọn họ luôn luôn vì lợi ích không nhìn bên nào, năm trước lại cùng Bát Cực Tông khởi qua xung đột. Hiện tại thì hướng Luận Kiếm Mạch hạ thủ, Dương Lăng gật đầu thản nhiên nói, ta đã biết, Nhị Tương khom người lui ra, lúc này lại có một người nói. Mạch Tôn, thuộc hạ là tinh cục trường, có việc muốn báo lên cấp trên. Nói, Luận Kiếm Mạch cùng Huyền Ngân Mạch của Đằng Khâu Sơn từ trước sinh sản nhiều đằng nữ trời sinh có linh căn, thải hậu có thể bán cho thải bổ quán, một gã đằng nữ giá trị có thể trên vạn tiên tinh. Nhưng gần đây Huyền Ngân đoạt lấy tài nguyên của ta chiếm lấy Đằng Khâu, không coi Luận Kiếm Mạch vào đâu, thực là đáng trách, thỉnh Mạch Tôn xem xét quyết định. Dương Lăng nói, việc này giao cho binh tương xử lý, sắp tới phải thu hồi Đằng Khâu Sơn. Lập tức lại có một gã tiên nhân đứng ra, một thân hình cao lớn, Xích Tình cầu tu, cả tiếng nói. Xích Tình lĩnh mệnh, kế tiếp lại có mấy người bẩm báo, đơn giản nói về chuyện đã xảy ra trong mạch, Dương Lăng nhất nhất cân nhắc quyết định. Gặp qua mọi người xong, Dương Lăng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, mọi việc hoàn tất, hắn mang bảo bảo mấy người trở lại hậu điện, tiến vào trong một tòa linh động tu luyện. Từ lúc tiến nhập hỗn loạn tiên vực, hắn cũng chưa được thanh nhàn. Trong động phủ, bảo bảo hỏi. Phu quân, linh vũ này đem ngươi đưa vào hỗn loạn tiên vực rốt cuộc có tính toán gì không? Dương Lăng, ta cũng không biết nhưng có thể cảm giác được người này là bạn không phải địch. Ngọc Dung cười nói, nếu là bạn không phải địch nói rõ tiến nhập hỗn loạn tiên vực đối với phu quân là một chuyện tốt. Dương Lăng thản nhiên nói, có đúng là chuyện tốt hay không cuối cùng mới có thể biết. Dừng một chút trong hỗn loạn tiên vực cường giả vi vương. Hôm nay tuy rằng ở trong Thất Tinh Đường nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mượn khoảng thời gian này, ta muốn ngưng tụ 12 thiên tiên hóa thân, chú tựu linh đài chi kiếm, thành tựu ngọc phẩm linh đài. Bảo bảo nói, phu quân vào trong Cửu Dương tháp tu luyện, chúng ta ở bên ngoài hộ pháp. Dương Lăng nhìn về phía Thạch Tam, cười nói, Thạch Tam ta đưa ngươi tới một địa phương, ngươi có nguyện ý không? Thạch Tam lúc này đã đối với Dương Lăng bội phục không gì sánh được, nghe vậy vội vã gật đầu. Đệ tử nguyện ý, Dương Lăng bàn tay đi xuống nhấn một cái, Thạch Tam bị thu hút trong tu di niết bàn trên đại uy hải trong Đông Thắng Thần Châu. Thần Châu này, đã sinh sôi nảy nở sinh linh xuất chúng. Trên Thần Châu này, có một quốc gia tên là Ngạo Lai Quốc. Trong quốc gia này có một chỗ động tiên, Sơn Thanh. Góc truyện audio.com, Thủy Tú, Thạch Tam vừa vào tu di niết bàn, đột nhiên cảm giác một trận khốn đốn, hóa thành một khối ngoan thạch từ không trung rớt xuống, hàng lâm tới Ngạo Lai Quốc trên một ngọn sơn phong. Cách chương.